Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 461, 8 vạn năm quá lâu chỉ tranh sớm chiều. Góc truyện audio.com. Xem ra không ngừng một mình ngươi đọc hiểu cổ kim. Phương này khu vực bát hoang lực lượng, đều là đối tinh thiên thần mạch có chút quen thuộc. Trần Nguyên bình tĩnh mở miệng lúc, thanh nhãn bạch long đã hiểu ngầm, hướng về ngọn núi trống trời khổng lồ lao nhanh uốn lượn. Đây là tự nhiên, dù sao ngươi bây giờ vị trí, khoảng cách bản đế năm đó thành lập thần triều, cũng đã rất gần, chỉ bất quá nó sớm đã hóa thành phế tích, khó tìm tung tích. Thanh đế hơi trầm ngâm một hồi, lời nói mang theo một loại nào đó nhớ lại, lập tức thở dài phía dưới, cảm thấy năm tháng trôi qua, không khỏi quá mức vô tình, có thời gian đi đất hoang phía trên dạo chơi, có lẽ sẽ phát hiện không thể được nhiều bí bảo. Chạy trên đường, Trần Nguyên đồng dạng trả lời, bản đế thần triều phế tích, trên cơ bản đã không có chút giá trị, nhưng ngươi nếu là nói tới đế rơi chiến trường, vậy coi như hoàn toàn khác biệt, có lẽ thật có thể phát hiện thất lạc bảo tàng. Thanh đế hứng thú, mà Trần Nguyên hai mắt lấp lóe bên trong, không tiếp tục đáp lời, đế lạc thời đại chiến trường chính, đến tột cùng có hay không bảo tàng hắn không rõ ràng. Nhưng muốn đến khẳng định đã triệt để hóa thành một bên chết địa cấm vực. Hung hiểm cùng nguy cơ khẳng định nương theo, có lẽ đi qua vạn vạn năm lịch trình, cái kia năm đó đông đảo tiên đế lưu lại đế thuật dấu vết. Vẫn như cũ sẽ nổi lên chôn vùi phong bạo, cho dù là đời sau chuẩn đế cấp, một cái sơ sẩy khả năng đồng dạng phải bỏ mạng. Mạch suy nghĩ nghĩ tới đây, thanh nhãn bạch long cũng rốt cục tiếp cận ngọn núi trống trời khổng lồ vị trí. Tại Trần Nguyên cuối tầm mắt, toàn bộ ngọn núi khổng lồ hiện ra lấy ngăm đen chi sắc. Có mây đen cuồn cuộn tản ra hơi thở nóng bỏng, theo ngọn núi khổng lồ đỉnh chóp dâng lên mà phát, phảng phất muốn hủy thiên diệt địa giống như, mang theo đáng sợ ba động, nhìn chung ngọn núi khổng lồ bốn phía, cũng là có không gian thỉnh thoảng vặn vẹo. Pháp tắc tới gần tại sụp đổ, giờ này khắc này, có thể nhìn thấy bóng người chung có hơn mấy chục người. Đại khái có thể về chia làm 6 đại thế lực khác nhau. Trên người bọn họ phục sức đều là không giống nhau, có lẽ có Thái Dương đồ đằng lạc ấn, có lẽ có mặt người quỷ thân khắc họa, có lẽ có đế vương long tướng hiển lộ, chỉ bằng vào những người này đặc thù, Trần Nguyên cũng rất dễ dàng đoán ra một số thân phận. Tỉ như cái kia thân phụ Thái Dương đồ đằng liệt dương bóng người. Khuôn mặt tương đối tuổi trẻ, lại cái trán còn có một cái hỏa hồng sắc ấn ký. Thì liền cả cái đầu tóc đều hiện ra nổ tung thức bộ dáng. Không ngoài dự liệu, người này là Kim Ô Thiên tử tộc hậu nhân, lại nhìn một phương hướng khác, có một nam một nữ khoanh chân ngồi tại to lớn bạch xà phía trên. Uốn lượn bốc lên tại ngọn núi khổng lồ giữa sườn núi. Phục sức cơ bản cùng Ngọc Tịnh Tinh Tôn Phủ không có dị đồng. Coi như không phải Ngọc Sạch người, cũng nên là một phương khác Tinh Tôn Phủ. Ngoài ra, còn có người đeo cự lò nung lớn che mặt khom người lão giả. Cũng có hồ tù bàn thân khoảng chừng lục đạo đế vết đóng mở trung niên hoàng bào nam tử. Thậm chí là tại phía xa thương khung chi đỉnh, một đám lấy chiến thuyền kim xoa nữ tử, chỉ là chậm mục đích quét ngang một lát. Trần Nguyên trên cơ bản đem trong sân tình thế nhìn rõ ràng. Mà theo thanh nhãn bạch long đến, một cỗ thế lực mới thêm vào, làm đến không ít người đều là đưa mắt nhìn sang, hai mắt chớp động ở giữa, lưu giữ có khác biệt tâm tình chập chờn. Toàn bộ bát hoang 10.000 dặm, ngoại trừ màu đen dung nham lăn lộn, cùng một ngạt như sấm không hiểu cự âm bên ngoài, căn vốn không ai mở miệng ngôn ngữ. Mạo muội hỏi một câu, các ngươi ở chỗ này, chờ cái gì? Trần Nguyên đến thời khắc, trực tiếp truyền ra lời nói. Trong sân có rất nhiều người chỉ là nhìn hắn một cái. Liền lại lần nữa thu hồi ánh mắt, chỉ có cái kia gánh vác lò luyện lão giả, cười tủm tỉm mở miệng. Tiểu hữu đầu này bạch long chủng loại không tệ, chắc hẳn cũng là thị tộc người ta, bất quá muốn là muốn cướp cái này một miếng cơm ăn. Chỉ sợ không có dễ dàng như vậy, ngươi ngó ngó, chúng ta những người này thế nhưng là đã ở đây tử thủ dài đến 8 năm lâu. lời nói rơi xuống, một bên Trần Lạc Ly cùng Vô Song không khỏi kinh trụ. Vì một cái chí bảo, thế mà tại cái này địa phương cướp chim cũng không có trọn vẹn trong 8 năm. Lại nhìn bộ dáng như thế, giống như nửa bước không có rời đi qua, nhưng đối với Ngọc Liên Thành cùng Bồng Lai Nguyên Soái mấy người mà nói. 8 năm còn thật không tính là cái gì, nhất là đã đạt tới chuẩn tiên đế trình độ cường giả. Như vậy cảnh giới vượt qua 8 năm, hình cùng trong một nhịp hít thở, dù sao mỗi một người bọn hắn, đều nói ít sống vạn năm lâu. Chiếu tình hình như thế, các ngươi còn muốn tiếp tục đợi bao lâu? Trần Nguyên mỉm cười trả lời, lo luyện lão giả hơi than nhẹ một phen, hắn vẫn chưa lại tiếp tục đáp lời, tựa hồ hoàn toàn không biết cái gì thời điểm mới là tốt nhất cơ hội. Giờ phút này ở giữa, vị kia Thái Dương Đồ Đằng nam tử trẻ tuổi, cũng lại lần nữa mở ra hai mắt, bình tĩnh mở miệng, tinh thiên thần mạch thuộc về Thái Khư bên trong đứng đầu nhất thần mạch một trong. Nó xuất thế nương theo lấy một cái quy luật, mỗi khi gặp 700 năm trưởng thành một tấc, mỗi một tấc ẩn chứa 3,650 kiếp. Chúng ta lúc này tòa này tinh thiên thần mạch, cách này đã có 2 vạn năm lịch sử, kiếp số cao đến 10 triệu trở lên, bản nguyên lực lượng đã có thể xưng vô cùng vô tận. Một khi bạo phát sẽ phá hủy 10 cái tiên cảnh thế giới. Như muốn hoàn toàn chiếm hữu, trừ phi chờ đến nó kiếp số cao nhất thời điểm, khi đó ngược lại cũng là nó lực lượng thời khắc yếu đuối nhất. Đừng nói 8 năm, cho dù là 80 năm, 800 năm thậm chí là 8 vạn năm, ngươi đều khó có khả năng biết, nó khi nào nghênh đón tối cao kiếp số. Hắn lời nói rơi xuống, giống như là phổ cập khoa học đồng dạng, bị rất nhiều người nghe thấy. Ở trong đó có đồng dạng hiểu rõ người, nhưng cũng có đại mộng sơ tỉnh người, đều là chậm rãi gật đầu thời khắc, rơi vào trầm tư, đối với chúng ta tu sĩ tới nói. 8 vạn năm lịch trình, khả năng đều không thể tấn thăng một tướng chi lực, mà chỉ cần thôn phệ tinh thiên thần mạch, đủ nhất phi trùng thiên, sinh ra 5 cái đế vết trở lên. 8 vạn năm đây tính toán là cái gì? 800.000 năm bản tôn đều nguyện ý chờ. Đột nhiên, vị kia thủy trung yên lặng lục tướng chuẩn đế hoàng bào nam tử, cũng mở ra hai mắt, truyền ra bình tĩnh lời nói. Tại toàn bộ trong sân dưới, cũng không có bất kỳ cái gì lực lượng xung đột cùng bạo phát. Nhưng trong lúc vô hình đọ sức, trở thành 1/5 tháng kiên trì, người nào có thể kiên trì đến sau cùng, người nào liền có khả năng là bên thắng. Trần Nguyên nghe xong những lời này, đồng dạng lâm vào một phen trầm tư. Bởi vì cái gọi là chánh thức tuyệt đỉnh bí bảo, ẩn núp 10 vạn năm nhất chiều chui từ dưới đất lên, liền có thể kinh hãi tuyệt toàn bộ thế gian. Lúc này cái này tinh thiên thần mạch cũng giống như thế. Đồng thời cũng đúng như là cùng thanh đế nói, nó có được giá trị, không bao giờ có. Thế mà Trần Nguyên cũng không có cái kia tâm tư cùng thời gian đi chờ đợi. Muốn tranh giành, cũng chỉ tranh giành sớm chiều, chỉ tranh trước mắt. Xin lỗi, ta cũng không tán đồng các ngươi theo như lời nói. Trần Nguyên trực tiếp theo thanh nhãn bạch long phía trên nhảy lên một cái, đạp không đi hướng ngọn núi trống trời khổng lồ chi đỉnh. Tinh thiên thần mạch kiếp số tối cao thời điểm, hoàn toàn ngược lại cũng không phải là suy yếu nhất thời điểm, mà chính là chỉ cần đến, liền nắm giữ hóa thân trở thành yêu đế năng lực. Đến lúc đó, khác nói các ngươi chờ đợi 8 vạn năm không thu hoạch được gì, còn muốn ngược lại bị tinh thiên yêu đế một miệng chìm ngập. Trần Nguyên lời nói truyền đạt bát hoang, theo thân hình hắn động tác, làm đến toàn bộ toàn trường tất cả mọi người, cùng nhau mở ra hai mắt. Cái kia Kim Ô Thiên tử tộc nam tử trẻ tuổi, nhìn thấy cử động như vậy, khe khẽ lắc đầu, từ xưa đến nay, nhưng người như vậy không biết tự lượng sức mình người, số lượng cũng không ít. Đã phản bác ta, ngươi đều có thể đi tìm kiếm chân lý, để các vị ở tại đây nhìn xem, ai đối ai sai. Quang Minh Thánh Thổ phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phụ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào, cách chương.